Đại Ma Đầu, chương 753, tâm huyết dâng trào, góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể nói, Lôi Động còn có thể thu thập nhiều thêm một ít, liệu nơi nào còn có một con phệ hồn ảnh hổ giống cái đây. Nếu như cho bọn chúng đều tăng lên một tầng huyết mạch, sau đó để cho huynh muội bọn chúng làm cái gì đó một chút, nói không chừng sau đó lại sinh ra hậu đại cũng sẽ trở thành dị chủng. Đừng nói đến chuyện tại sao Lôi Động lại có thể làm chuyện cho huynh muội bọn chúng làm như vậy, bởi vì trên thế giới này cũng tồn tại rất nhiều giống nòi quý hiếm đến mức có khi cả giống nòi chỉ tồn tại có một con, cả đời mà có thể gặp được một con khác phái thì đã là có vận khí may mắn dẫm phải cứt chó rồi, làm sao có thể soi mói kỹ càng chuyện đó được. Phệ hồn ảnh hồ tuy rằng không phải là quá mức hiếm hoi, nhưng mà nước phù sa thì cũng không thể để chảy ra ruộng ngoài được. Chỉ có điều chuyện này cũng không phải là dễ dàng gì, đến Cửu U Thâm Uyên mà tìm phệ hồn ảnh hổ giống cái cũng không phải đơn giản như là ra vườn sau nhà mình hái vài ngọn rau cỏ. Kể cả Lôi Động đã chuẩn bị nguyên vẹn đầy đủ mọi chuyện thì cũng khó bảo toàn sẽ không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Có trời mới biết được liệu có tự nhiên xuất hiện lão yêu quái sống vạn năm nào đó không có việc gì làm, nhàn nhã đi dạo lại đụng độ phải mình. Những chuyện này cũng không phải là không có khả năng xảy ra, nơi Cửu U Thâm Uyên âm trầm, bí hiểm như vậy, diện tích lại vô cùng vô tận, có trời mới biết được bên trong nó có những thứ quỷ quái nào tồn tại. Bởi vậy lúc này Lôi Động ở bên trong chiếc hậu cung hào thời khắc nào cũng triệu hồi ra một nhóm đủ loại quỷ binh từ bên trong Minh Diễm U Quỷ Phiên luôn luôn bảo trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lần này hắn cũng không dựa vào các loại quỷ binh để chiến đấu là chủ yếu, mà hắn chủ yếu dựa vào huynh đệ Lôi Long nhà mình. Hơn nửa năm trước Lôi Động đã chạy tới hành cung của tiền nhiệm ma đế, sau đó cố gắng luyện chế một phen nên đã đạt được thêm một bộ phận quyền hạn, vừa vặn có thể phóng xuất nguyên sinh vật trong đó ra bên ngoài. Kể từ đó, Lôi Long bị nhốt đã hơn 5 vạn năm, cuối cùng đã có được sự tự do cho bản thân mình. Giờ phút này trên đình viện bên trong hậu cung hào, trong một chiếc chòi nghỉ mát tinh xảo, nổi bật bên cạnh dòng nước chảy uốn khúc, Lôi Động đang nhàn nhã ngồi uống trà chơi cờ cùng với một người thanh niên có khuôn mặt giống với Lôi Động 7-8 phần, chỉ có điều khuôn mặt đó có phần non nớt hơn Lôi Động khá nhiều. Lôi Long một mình sống trong hành cung của ma đế đã hơn 5 vạn năm rồi, nếu như không phải dựa vào một gốc cây cung cấp cuồn cuộn không ngừng hồn quả để hắn tẩm bổ thần hồn, thêm vào đó tòa hành cung còn có pháp trận đặc thù, làm cho đại đa số thời gian Lôi Long đều lâm vào trạng thái ngủ say, thì có lẽ gia hỏa Lôi Long đã sớm biến thành tro tàn trong dòng thời gian đằng đẵng đó rồi. Cũng bởi vì Lôi Long không dành thế sự nên cho tới giờ cũng chưa từng biến hóa lần nào, ngoại trừ một đầu tam vĩ yêu hồ còn nhỏ, từ sau khi linh trí được mở ra thì người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Lôi Động. Chính vì thế cho nên hình dáng bên ngoài sau khi hóa thành hình người liền trực tiếp tương tự như Lôi Động, khuôn mặt Lôi Long chỉ giống với Lôi Động 7-8 phần cũng là do hắn không quá mức quen thuộc với thủ đoạn hóa hình này mà thôi. Chỉ có điều đối với yêu thú mà nói, sau lần đầu tiên hóa hình thì thường thường về sau sẽ rất khó. Góc truyện audio.com, để thay đổi lại hình dáng, Lôi Long lúc này cũng không có cách nào để biến hóa cho giống như đúc Lôi Động được. Nhưng cũng chính bởi vì chuyện này nên hai người mới gần giống như huynh đệ ruột thịt vậy. Sau khi Lôi Long nghe Lôi Động nói chuyện một hồi, nghe đủ loại lý do thoái thác của Lôi Động, lúc này mới có dáng vẻ thỏa mãn cực kỳ, gặp ai cũng nói mình là đệ đệ ruột của Lôi Động. Lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Long, đôi hỏa nhãn kim tinh của U Minh Quỷ Đế cũng phải trực tiếp trợn tròn lên, thầm nghĩ tên Lôi Động này cư nhiên lại kiếm đâu ra một đệ đệ ruột, lại là một con song rực phi long hóa thần kỳ. U Minh Quỷ Đế đã sống nhiều năm như vậy rồi mà cũng không gặp được vận may cứt chó đến như vậy. Dựa theo sự lý giải của U Minh Quỷ Đế thì Lôi Động đưa đến một cường giả hóa thần kỳ làm chỗ dựa vững chắc đã coi như là chuyện tình rất giỏi rồi, ai ngờ đâu cường giả hóa thần kỳ đó cư nhiên lại luôn mồm gọi Lôi Động là đại ca, điều này quả thực đã phá vỡ nhân sinh quan của U Minh Quỷ Đế mấy nghìn năm qua. Huống hồ chi đầu song rực phi long hóa thần kỳ này mới chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ, nhưng uy áp và lực lượng mà nguyên thần phát ra cũng làm cho U Minh Quỷ Đế cũng phải mơ hồ hiện lên sự kinh hãi. Phải biết rằng U Minh Quỷ Đế chính là tồn tại hóa thần trung kỳ đỉnh phong, tuy rằng không thể tự xưng là vô địch trong lục vực Cửu Châu nhưng cũng rất hiếm gặp phải địch thủ. Ai ngờ lúc này tùy tiện xuất hiện một đầu phi long hóa thần kỳ lại có uy áp nguyên thần làm cho U Minh Quỷ Đế cảm thấy một tia kiêng kỵ. Trên thế giới này, thực lực đại biểu cho tất cả. U Minh Quỷ Đế lập tức cảm thấy tôn trọng đối với Lôi Long, đồng thời cũng có cái nhìn cao hơn Lôi Động vài phần. Chỗ dựa vững chắc cũng có thể coi là một phần thực lực của một người, huống chi bản thân các nhân tố mà Lôi Động thể hiện ra ngoài cũng làm cho U Minh Quỷ Đế cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nhất là Lôi Động còn rất trẻ tuổi, hiện giờ đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ rồi, phải nói là tiền đồ sau này của hắn không thể hạn lượng. Lôi Long xuất hiện cũng làm cho U Minh Quỷ Đế triệt để yên tâm mọi chuyện, hắn lập tức tập trung chú ý lên việc chữa thương và kiềm chế các cường giả hóa thần kỳ của tam tộc còn lại. Tuy nói rằng nhóm người Lôi Động và Tiểu U có hành tung cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ mấy người tâm phúc của U Minh Quỷ Đế thì không một ai khác biết được, nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn, huống chi U Minh Quỷ Đế cũng đã từng nếm phải chuyện tương tự như vậy, thiếu chút nữa thì ngay cả tính mệnh cũng không còn giữ lại được nữa. Trong đoàn người, ngoại trừ Lôi Long và Tiểu U ra cũng chỉ có mỗi đội 10 gã thị vệ tinh nhuệ dưới trướng U Minh Quỷ Đế. U Minh Quỷ Đế không hổ là quỷ đế, thủ hạ dưới trướng có thể nói là có thực lực vô cùng xuất chúng. Trong vệ đội tinh nhuệ này của U Minh Quỷ Đế, tên có tu vi kém cỏi nhất cũng là Quỷ Vương Sơ Kỳ. Điều này nếu như đặt vào trong các môn phái tại Khang Châu thì quả thực là chuyện tình không thể tưởng tượng được. Cho dù là đỉnh cấp tông phái tại Khang Châu thì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng đều là tồn tại tôn quý không gì sánh được, cả đám đều giống như đại lão gia vậy, đâu có khả năng đi làm thị vệ cho người khác. Chỉ có điều ngẫm lại thì đây cũng là chuyện bình thường, tuy nói rằng U Minh Quỷ Đế không phải là một tồn tại đứng đầu lục vực Cửu Châu, nhưng tại U Minh Quỷ thì U Minh Quỷ Đế cũng là tồn tại. Góc truyện audio.com, siêu cấp bá chủ, trong U Minh Quỷ còn có tam tộc cường đại chiếm lĩnh địa bàn nhưng không thể so sánh được với U Minh Quỷ Đế. Từ việc thống trị địa bàn lớn hơn Khang Châu không biết bao nhiêu lần như vậy, vệ đội dưới trướng U Minh Quỷ Đế có thực lực bực này cũng là chuyện có thể tưởng tượng. Lôi Động thì thấy chuyện này cũng không có gì cả, nhưng Lôi Long lại cảm thấy vô cùng ước ao đối với những thuộc hạ như thế này. Lôi Long cũng là tồn tại hóa thần kỳ, nhưng địa vị so với U Minh Quỷ Đế thì cách biệt một trời một vực. Nguyên nhân rất đơn giản, thế lực chính là một vấn đề. U Minh Quỷ Đế muốn làm chuyện gì thì chỉ cần sai bảo thuộc hạ là được, sẽ có vô số thuộc hạ bên dưới liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ, nếu như cần chuyện gì to lớn thì sẵn sàng có thể có thiên quân vạn mã cùng tiến lên. Có chút người cho dù thực lực rất cường thịnh nhưng một mình thì cũng không thể làm gì được cả, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kêu to gọi nhỏ mà thôi. Nói như vậy, cường giả hóa thần kỳ tuy mạnh mẽ nhưng mà sở hữu thế lực lớn thì càng mạnh mẽ hơn. Có thể nói như thế này, mỗi một tồn tại hóa thần kỳ đều có một tập thể khổng lồ dị thường phía sau ủng hộ. Những người cô đơn thường rất khó thu hoạch đủ lượng tài nguyên để thăng chức trở thành cường giả hóa thần kỳ, thứ hai là cũng không có đủ bối cảnh phía sau thì có khi chưa kịp thăng chức trở thành cường giả hóa thần kỳ thì đã đi đời nhà ma rồi. Cũng vì vậy nên trên thế giới này, những người tán tu thường có tiền đồ cực kỳ xa vời, trừ phi gắn bó, đoàn kết vào một liên minh nào đó như kiểu tán tu liên minh các loại. Bằng không thì bọn họ trong mắt các tu sĩ tông phái khác cũng không là gì cả. Chuyện sắc hiệp, lúc này ván cờ giữa Lôi Động và Lôi Long rất nhanh cũng đã đến hồi kết. Trên bàn cờ, Lôi Long bị Lôi Động giết cho đến một manh giáp cũng không để lại. Mặc dù Lôi Long đã sống vài vạn năm rồi nhưng đối với việc chơi cờ thì lại rốt đặc cán mai. Nhưng càng là người chơi kém, càng thua thảm hại thì lại càng thích quấn quýt lấy người khác đòi chơi tiếp. Lôi Động rơi vào đường cùng nên đành phải cầu viện đến Tiểu U, để nàng thế chân mình chơi cờ cùng với Lôi Long. Sau khi thoát ra khỏi sự hưng phấn quá độ của Lôi Long, Lôi Động quay trở về bên trong ngọa thất trên chiếc hậu cung hào. Ngọa thất này có sự khác biệt với bình thường, ngoài bố trí theo phong cách cổ xưa mà tinh diệu thì tạm thời không đề cập tới, bên trong ngọa thất này có thể nhìn ra bên ngoài cửa sổ chiến thuyền, thông qua một số trận pháp đặc thù xuyên thấu để có thể dễ dàng thưởng thức cảnh vật bên ngoài một cách rõ ràng nhất. Phỏng chừng trên thế giới này, cũng chỉ có U Minh Quỷ Đế là người sống lâu năm, nhàn nhã đến mức quá buồn chán nên mới nghiên cứu ra loại trận pháp chuyên môn dùng để ngắm cảnh này. Sau khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ mạn chiến thuyền có một tòa không sơn di động nho nhỏ đang phiêu phù trong hư không, tâm tình Lôi Động nhất thời trở nên bình tĩnh xuống. Chuyến đi này mặc dù có Lôi Long hộ vệ nhưng Lôi Động mơ hồ cảm giác được chuyến đi này không thể nào quá mức thuận lợi như bây giờ. Trong lúc này đột nhiên Lôi Động cảm thấy tâm huyết dâng trào, thoáng cảm thấy có chút bất an. Loại cảm giác này cũng không phải là cảm giác quá mức huyền diệu. Đối với một người tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như Lôi Động mà nói thì ốt cuộc hắn cũng là một loại người nghịch thiên cải mệnh rồi. Nếu, góc truyện audio.com, như không có gì bất ngờ xảy ra, mặc dù tu vi Lôi Động không đề thăng thêm chút nào thì Lôi Động có thể sống hơn 1.000 năm cũng không thành vấn đề. Đối với sự lý giải về thiên địa, đối với các loại pháp tắc thiên địa, đối với các quy tắc vận hành thiên địa vũ trụ, Lôi Động cũng có một tia lĩnh ngộ. Vì vậy có thể nói hắn đã thoát ly khỏi phạm trù những sinh vật cấp thấp chỉ có thể có sinh mệnh vài chục năm rồi. Trong lúc tâm huyết dâng trào, Lôi Động đột nhiên cảm ngộ ra một vài thứ, đó là Lôi Động đột nhiên mơ hồ cảm thấy được một tia nhìn thấu đối với tương lai, hay có thể nói như là phán đoán ra được những chuyện sẽ có khả năng phát sinh. Hay là thực sự trong lúc vô ý, Lôi Động đã va chạm được một tia cảnh tượng trong thời gian sắp tới. Đối với thời gian, không gian, tuy nói rằng Lôi Động không thể lĩnh ngộ hoàn toàn và nắm trọn vẹn trong tay, nhưng trên phương diện nguyên lý thì hắn cũng có đọc lướt qua và ghi nhớ được. Về mặt thời gian thì đều có thể bảo trì được những tần suất khác nhau, thậm chí tiến hành giảm bớt đi một chút thì còn có thể va chạm được vào một ít cảnh tượng mà chưa phát sinh qua trong thời gian sắp tới, nhưng những chuyện này cũng không thường có khả năng phát sinh ra được. Thiên địa vũ trụ vận hành thường thường có tính quy luật, tuy rằng quy luật phiền phức nhưng cũng có những quy luật mà cần người có thể bắt chước theo được. Trong nhân loại cũng không thiếu một số tu sĩ chuyên môn sử dụng học thuật tiên đoán để tu luyện, bọn họ có thể thần kỳ suy đoán ra được một số chuyện tình sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ có điều căn cứ vào quy luật pháp tắc thời gian thì những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai có thể sẽ bị thay đổi. Có đôi khi mỗi một câu nói, mỗi một động tác nhỏ, thậm chí là trong lúc vô ý ngừng lại mọi động tác chỉ trong thời gian một hai hơi thở ngắn ngủi, tất cả đều có thể thay đổi triệt để những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Từ đó sẽ xảy ra vô cùng vô tận những thay đổi khác liên quan đến chuyện đó. Bởi vậy cho nên càng là những người cường đại, hoặc là những người có quan hệ rắc rối, phức tạp thì sẽ càng khó để suy tính tiên đoán, bởi vì những chuyện sẽ thay đổi theo thực sự nhiều lắm. Ví dụ như một chuyện đơn giản nhất, nếu như kiếp trước Lôi Động chỉ là một tên trạch nam, bình thường đều ăn cơm tối tại nhà, hơn nữa hắn đã quyết định là chiều nay sẽ về nhà ăn cơm tối. Như vậy thì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian vài giờ tiếp theo thì Lôi Động sẽ đang có mặt ở nhà ăn cơm tối. Chỉ ít thì đó cũng là một trong những khả năng tính toán. Thế nhưng nếu như đổi lại là một người có mối quan hệ công việc, bạn bè nhiều, tính nhân, bạn gái vô số, nếu như hắn quyết định chiều nay về nhà ăn cơm tối thì như vậy sẽ rất dễ xảy ra các chuyện khác làm thay đổi tương lai. Ví dụ như tình nhân gọi điện đòi buổi tiếp, bạn bè gọi điện rủ đi ra ngoài vui chơi. Vì vậy những người như thế thường rất khó tính toán, bởi vì những chuyện có thể làm ảnh hưởng đến người đó nhiều lắm. Có thể nói, mỗi một phần tử trong nhân loại, mỗi một hành động của họ đều đang xoay chuyển số phận của mình. Những người tiên đoán chỉ là tu luyện một ít pháp tắc huyền ảo, có thể xuyên thấu qua trình tự thời gian, bỏ qua một chút vụn vặt nhân sinh để tính toán ra những việc sẽ xảy ra trong tương lai mà thôi. Họ lấy những bộ phận tất nhiên sẽ xảy ra, sau đó gia nhập vào. gocchuyenaudio.com Một chút thuật số đặc thù, gia nhập vào rất nhiều những điều kiện ngẫu nhiên có thể xảy ra, sau đó tiến hành tính toán thôi diễn ra một loạt những khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Đối với việc tâm huyết dâng trào của bản thân mình, Lôi Động cũng không coi trọng lắm như những người bình thường khác, nhưng cũng không quên đi hoàn toàn, hắn chỉ thầm nhủ trong lòng sẽ cảnh giác hơn trong quá trình hành động sắp tới mà thôi. Nhưng mặc kệ làm sao đi chăng nữa, tự thân tăng cường thực lực của bản thân mình mới là vương đạo để có thể chân chính giải quyết tất cả mọi vấn đề. Trên thực tế, nếu như Lôi Động có tu vi hóa thần kỳ, sau đó dựa vào những thủ đoạn nghịch thiên của hắn thì trong hành trình cửu u thâm uyên này, tuy rằng không phải là hoành hành vô địch nhưng Lôi Động cũng không phải nơm nớp lo sợ như hiện tại. Trước mặt thực lực tuyệt đối thì rất nhiều nguy hiểm tự nhiên có thể giải quyết được một cách dễ dàng. Nhưng tu vi thực lực của một người lại rất cần đến thời gian để tích lũy. Lôi Động vừa mới thăng cấp trở thành tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nếu như muốn thăng cấp lên Nguyên Anh trung kỳ trong một thời gian ngắn thì cực khó, chỉ trừ phi có kỳ ngộ cực kỳ đặc thù gì đó. Phương pháp để đề thăng thực lực nhanh nhất lúc này thì Lôi Động chỉ có thể dựa vào ngoại vật mà thôi. Những loại kỳ ngộ thì chỉ có thể khả ngộ mà không thể cầu được, huống chi Lôi Động tự nhận rằng vận khí của mình cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi. Ngoại trừ lần đầu tiên Lôi Động chiếm được kiện bảo bối nghịch thiên phệ hồn tháp, sau đó hắn gần như không có vận khí tốt chiếm được thứ gì đáng giá cả. Sở dĩ Lôi Động có thể lăn lộn trong tu tiên giới được đến mức như thế này đều là dựa vào phệ hồn tháp để từng bước gia tăng thực lực cho bản thân mình, sau đó từng bước tranh đoạt lấy những thứ khác. Có thể nói phệ hồn tháp chính là bảo vật quan trọng nhất giúp cho Lôi Động có được địa vị như ngày hôm nay, đời này nếu như Lôi Động không có phệ hồn tháp thì sợ rằng lúc này hắn vẫn đang còn vì vài khối linh thạch mà phải đánh nhau người chết ta sống với người khác, có khi còn đang vì việc tài nguyên dùng để thăng cấp lên tu sĩ trúc cơ kỳ mà phải phát sầu, chưa cần phải nói đến những chuyện liên quan khác như là thê tử Đinh Huyền Ngôn của hắn, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ có thể ngắm nhìn nàng từ xa như bao người khác mà thôi. Khí linh tiền bối, về việc quỷ binh của vãn bối thì lão nhân gia đã nghiên cứu như thế nào rồi? Lôi Động lấy ra những chiến lợi phẩm sau khi giết được huyền nguyên tử từ bên trong công bình cảnh kỹ trường, sau đó sử dụng ba động thần niệm triệu hoán khí linh ra bên ngoài. Sau khi giết chết được huyền nguyên tử, công bình cảnh kỹ trường không biết đã truyền lưu qua bao nhiêu niên đại tự nhiên thuộc về sở hữu của Lôi Động. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất chính là sau khi Lôi Động thi triển ra một kích oanh tạc cực mạnh, tuy rằng đã trực tiếp nổ chết được Huyền Nguyên Tử nhưng đồng thời cũng làm cho công bình cảnh kỹ trường bị phá vỡ trong trận nổ kịch liệt, không ít không gian pháp trận và thời gian pháp trận trong đó đều bị mất đi hiệu quả trong nháy mắt. Lúc này công dụng duy nhất mà Lôi Động có thể sử dụng công bình cảnh kỹ trường chính là các loại chi thức phong phú dị thường từ khí linh của nó. Bằng không thì Lôi Động có thể lợi dụng lỗ thủng quy tắc của công bình cảnh kỹ trường để tùy tiện. Góc truyện audio.com, tìm kẻ địch quyết đấu sinh tử cũng có thể lợi dụng pháp tắc thời gian trong công bình cảnh kỹ trường để phục vụ cho quá trình tu luyện của bản thân mình. Quỷ binh của ngươi thực sự là không giống với bình thường, không có đạt đến tồn tại cực hạn. Uy lực của đại pháo quỷ thực sự là không tồi chút nào, nói đùa sao, ngay cả nhà của ta mà cũng bị bọn chúng bắn cho tan nát cả rồi. Thanh âm lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc nào của khí linh công bình cảnh kỹ trường vang lên. Lôi Động nhìn ra được khí linh này đối với việc Lôi Động quyết chiến phá vỡ công bình cảnh kỹ trường hơi có chút oán hận đối với hắn. Ha ha ha, tiền bối không nên tức giận, không phải chính tiền bối đã từng nói, công bình cảnh kỹ trường đã nhiều năm không được ai tu sửa, không có ai giữ gìn rồi hay sao? Lôi Động không có chút nào hổ thẹn nói. Vãn bối cũng đã đáp ứng tiền bối rồi, nhất định vãn bối sẽ nghĩ ra biện pháp sửa chữa hoàn hảo công bình cảnh kỹ trường này. Đối với khí linh công bình cảnh kỹ trường này, Lôi Động cũng nghĩ khó thỏa mãn được nó. Nếu như không phải nó có kiến thức uyên bác cũng có linh trí không tầm thường chút nào, không những vậy nó còn có thể tự động tiến hành nghiên cứu về một vấn đề nào đó thì Lôi Động cũng không thèm quan tâm đến nó làm gì. Ví dụ như hệ thống quỷ binh của Lôi Động, hắn có thể gieo cho khí linh không ngừng nghiên cứu phát triển, nỗ lực để giúp cho thực lực của bản thân mình có thể tiến thêm một bước. Từ sau khi Lôi Động sáng tạo ra một số loại quỷ binh vô cùng đặc thù, có thể nói bọn chúng đã lập ra rất nhiều công lao, giúp cho Lôi Động tăng thêm chiến lực rất lớn. Nếu như muốn có thể sống tốt trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, chỉ có cách không ngừng đề thăng thực lực để vũ lực của bản thân mình đứng ở vị trí đỉnh phong trên thế giới này. Bằng không thì địch nhân cường đại sẽ tuyệt đối không dùng miệng lưỡi đến để giảng giải đạo lý với ngươi đâu. Tài liệu quỷ binh thì có thể nói là cuồn cuộn có không ngừng, chỉ cần còn có sinh mệnh tồn tại thì còn có thể tìm được hồn phách làm tài liệu luyện chế quỷ binh. Vì vậy có thể thấy được đây là cần đường phát triển lâu dài, liên tục duy trì được. Tốt lắm, ta đưa ra danh sách tài liệu có thể tu sửa công bình cảnh kỹ trường, ngươi có thể tự nhìn qua một chút. Thần niệm của khí linh ba động từng đợt đưa ra danh sách một số loại tài liệu truyền tới thần niệm của Lôi Động. Mặc dù Lôi Động là một người có nguồn vốn dày đến như vậy, nhưng khi vừa trông thấy danh sách những loại tài liệu này, con mắt cũng bắt đầu sáng ngắt lại. Đây là một danh sách các loại tài liệu vô cùng kinh khủng, mỗi một loại tài liệu được liệt kê ra ở đây đều là những vật cực kỳ quý hiếm. Trong đó còn có một phần lớn các loại tài liệu mà Lôi Động còn chưa từng nghe nói tới, có lẽ trong dòng sông lịch sử dài vô tận, những loại tài liệu này đã tiêu hao gần như không còn chút gì rồi. Ta nói này khí linh tiền bối, danh sách những phần tài liệu này có chút khoa trương không vậy? Lôi Động có chút cười khổ lắc đầu nói, cách trương,